Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại xưởng sản xuất máy móc, xưởng trưởng Cổ đang xem xét dữ liệu của động cơ mới cùng với huyện trưởng Lữ một cách hào hứng sau khi đọc xong. Cả hai có vẻ thích thú ngay khi nhận được bản vẽ động cơ. Xưởng trưởng Cổ lập tức tìm những công nhân giỏi nhất. Xưởng sản xuất máy móc không ngừng hoạt động. Họ gần như làm việc 24/24 để kịp làm xong kịp một chiếc máy thực nghiệm trước giao thừa. Vốn dĩ trước đó xưởng trưởng Cổ vẫn còn hơi căng thẳng. Ông ta đã từng hỏi thăm những nhà máy sản xuất động cơ khác. Ai cũng chưa thấy qua loại động cơ hình chữ Z này, cho nên khá lo về việc sẽ lãng phí thời gian. Nhưng vì trước đó Giang Bác đã làm được xe ô tô nên ông ta mới nghiến răng thực hiện vụ cá cược này. Sau khi làm xong, ông ta liền lập tức thử nghiệm và phát hiện ra chiếc máy này tốt hơn nhiều so với ông ta nghĩ. Không, phải nói rằng động cơ ô tô này tốt hơn những loại đang sử dụng trên thị trường mà ông ta biết rất nhiều. Mã lực được cải tiến cao hơn mà mức tiêu thụ nhiên liệu lại không tăng quá nhiều. Trước đó chỉ mang tâm thế muốn làm thử, nhưng xưởng trưởng Cổ không ngờ nó lại thành công đến mức bất ngờ thế này. Động cơ này được sản xuất tại xưởng máy móc huyện Bình An của họ. Quan trọng là nó còn chưa xuất hiện trên thị trường. Đây không phải là tự phát triển lớn mạnh sao? Bởi vì quá kích động, xưởng trưởng Cổ không kiềm được mà gọi điện thoại ngay đến huyện, hối thúc huyện trưởng Lữ đến xem kết quả. Mặc dù huyện trưởng Lữ là người ngoài ngành, nhưng ông ta tin tưởng vào các chuyên gia. Xưởng trưởng Cổ dù sao cũng là người làm máy móc, ông ta đã nói tốt thì chắc chắn sẽ tốt. Quan trọng là, động cơ này tốt hay không cũng không quá quan trọng. Chỉ cần nó có thể sử dụng được, chứng tỏ là trong tương lai xưởng sản xuất máy móc sẽ có thể chuyển đổi thành công và trở thành nơi cung cấp động cơ. Cả hai đều phấn khích theo cách riêng của mình, nhưng trên khuôn mặt già nua đều đỏ bừng vì phấn khích. Nhìn vào động cơ như nhìn vào một kho báu quý giá. Huyện trưởng Lữ nói, đây là chuyện tốt, chúng ta hãy sản xuất nó thật tốt. Xưởng trưởng Cổ nói, đây không phải là vấn đề sản xuất nữa, thưa huyện trưởng. Nó đã là một vấn đề lớn. Nước chúng ta chưa có công nghệ này, tôi không biết liệu nó đã có ở nước ngoài hay không, nhưng hiện tại chúng ta lại có. Đây là một chuyện trọng đại. Huyện trưởng Lữ, động cơ này có liên quan đến quốc gia đại sự sao? TBC huyện trưởng đúng là không hiểu khoa học kỹ thuật. Ông xuất thân từ nông thôn lên, chỉ biết quản lý địa phương. Nếu công nghệ này được quảng bá, nó sẽ là một sự kiện lớn. Hơn nữa, chúng ta không thể tiết lộ công nghệ này ra mà phải tìm biện pháp để giữ bí mật, không thể để những kẻ gián điệp đánh cắp nó. Khi huyện trưởng Lữ nghe thấy xưởng trưởng Cổ nói vậy thì ngay lập tức trở nên lo lắng. Thời điểm gần đây, đúng là bên trên thường xuyên bắt được gián điệp, nhưng huyện Bình An là một huyện nhỏ, gián điệp cho dù có đến cũng sẽ không đến huyện Bình An, phải đến thành phố B lấy tin tức từ trong nước mới đúng. Nhưng xưởng trưởng Cổ đã nói như vậy, huyện trưởng Lữ không khỏi lo lắng. Nếu nó là một thứ quan trọng đến thế thì nó phải được bảo vệ. Huyện trưởng Lữ nói, hãy hạ thông báo, để công nhân và các đồng chí trong xưởng giữ bí mật về chuyện này. Xưởng trưởng Cổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, công việc trong nhà máy của chúng tôi được chia thành các bộ phận khác nhau. Mỗi người đều chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ khác nhau. Hơn nữa, tôi đang giữ bản vẽ. Họ không có đủ kỹ năng để vẽ lại toàn bộ đâu. Chúng ta có nên báo cáo việc này lên lãnh đạo phía trên ngay lập tức không? Huyện trưởng Lữ sắc mặt nghiêm nghị nói. Chuyện quan trọng như vậy nhất định phải truyền lời lên phía trên. Nếu quốc gia thật sự cần thì càng không thể trì hoãn. Cách chương.